Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Lôi Lâm liều mạng giống như đấu pháp, gây nên ngập trời chấn động. Cùng Giao Long tộc tộc nhân giao thủ ở giữa, quyền đụng lúc, tiếng sấm vang rền, trưởng lên lúc, gió nổi mây phun, nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Phong Bạo Thành, trên quảng trường trung ương, không ít võ giả đều bị trận đại chiến này khiếp sợ khó nói nên lời. Lôi Lâm sao? Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 5 Lôi Lâm. Quả nhiên có chút bản sự a, Lôi Lâm sư đệ. Ủng hộ a, tráng ta Thiên Thủy Tông. Quảng trường trung ương bên trong, không ít võ giả mão đủ kình cho Lôi Lâm ủng hộ. Ngồi trong đám người Lý Tại Ân, vốn là một thân chán trường, lắc đầu cười khổ. Nhưng nhìn gặp một màn này về sau, trong mắt của hắn dần dần tỏa ra sắc thái. Lý Nguyên Tông tuy là cô nhi, mang bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, lại trở thành đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Theo lý thuyết, Lý Nguyên Tông ở trong Thiên Thủy Tông, xem như xuất sinh danh môn. Thuở nhỏ tại đại trưởng lão dưới trướng lớn lên Lý Nguyên Tông, cũng dưỡng thành ngang ngược tính tình. Hắn từ trước đều xem thường hàn môn đệ tử, nhất là tại hắn leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng chủ vị đằng sau, càng là 5 lần 7 lượt đối với Lôi Lâm ác ngôn đối mặt. Bây giờ Lý Tại Ân trông thấy Lôi Lâm leo lên Huyền Hỏa Đảo, tự nhiên minh bạch Lôi Lâm không phải là vì đi cứu Lý Nguyên Tông, mà là muốn đi đòi lại tông môn mặt mũi. Lý Tại Ân trong lòng cảm động, nhưng cảm động sau khi lại không khỏi là Lôi Lâm lo lắng. Bành, đột nhiên, Phong Bạo Thành trên ngọc bích truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong tấm hình, Lôi Lâm bị vị kia Giao Long tộc tộc nhân một quyền đánh bay, máu me khắp người rơi trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng đã hôn mê. Ai, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, lại trong nháy mắt dập tắt. Không ai có thể lý giải Lý Tại Ân trong lòng thống khổ. Người này coi như không tệ, thế mà có thể cùng Long Tiết tranh đấu mấy trăm cái hội hợp. Xem như đương đại Thiên Thủy Tông đệ tử bên trong, tương đối xuất chúng một cái. 9 tầng trên lầu cao, Yến Thân Vương nhìn thấy một màn này, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn ngôn từ bên trong mặc dù đối với Lôi Lâm tu vi cùng thực lực có khẳng định, nhưng trong miệng mồm vẫn như cũ mang theo khinh thường. Huyền Hỏa Đảo bên trên, Lôi Lâm thân chịu trọng thương rơi xuống đất. Vương Tân vội vàng tiến lên, muốn cứu Lôi Lâm. Ngao Hải đưa tay vung lên, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng khuếch tán mà ra, đem Vương Tân đánh bay ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Vương Tân bị đẩy lui, nén giận quát. Lúc này, vị kia Giao Long tộc tộc nhân đi đến Lôi Lâm trước mặt, một phát bắt được tóc của hắn, đem Lôi Lâm từ dưới đất nhấc lên. Kẻ bại, muốn bị treo ở trên vách đá. Người kia cười cười, đưa tay quăng ra, Lôi Lâm thân thể bay ra ngoài, rơi vào trên vách đá. Lập tức, có 2 thanh bảo kiếm phá không đánh tới, tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên Lôi Lâm cổ tay, đem hắn 2 tay đính tại trên vách đá. Máu tươi thuận trên cổ tay không chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên vách đá. Lôi Lâm sư huynh, Giao Long tộc, khinh người quá đáng. Vương Tân cùng Chu Cổ nhìn thấy một màn này, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên. Ta đến cùng ngươi Giao Long tộc một trận chiến. Tức giận bên trong, Vương Tân bước ra một bước, đi vào Giao Long tộc trước mặt, một bước muốn vì tông môn cùng Lôi Lâm lấy lại công đạo bộ dáng. Vừa rồi đánh bại Lôi Lâm người, tên là Long Tiết, ở trong Giao Long tộc, thực lực cực mạnh, lấy Lâm Bạch phán đoán, người này thực lực cùng Long Bá hẳn là một cái giai cấp. Long Tiết chiến bại Lôi Lâm về sau, lại nhìn thấy Vương Tân, cười cười, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe thấy Giao Long tộc ứng chiến, Vương Tân không có bất kỳ cái gì giấu tia, toàn thân lực lượng cổ động, khí tức như rồng, tại Vương Tân lực lượng điều động phía dưới, toàn bộ thiên địa yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía Long Huyết trên đỉnh đầu. Một kích này đánh ra đằng sau, Vương Tân không có chút gì do dự. Lập tức lại từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện tản ra hủy thiên diệt địa khí tức hỏa diễm trường thương. Một mồi lửa này diễm trường thương. Chính là một kiện cực phẩm đạo thần binh. Uy lực vô tận. Là Vương Tân từ một chỗ trong tuyệt cảnh mang ra. Hưu. Hỏa diễm trường thương bị Vương Tân được ăn cả ngã về không ném ra. Kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi lửa. Bắn thẳng đến Long Tiết mặt. Long Tiết sắc mặt đại biến. Đưa tay kháng trụ Vương Tân thần thông đạo pháp. Nhưng không ngờ hỏa diễm trường thương đã giết tới trước mặt. Lúc này, hắn mới hiểu được. Vương Tân thần thông đạo pháp bất quá là giả thoáng một thương. Chân chính sát chiêu là cái này một cây hỏa diễm trường thương. Trong một chớp mắt, Long Tiết hãm sâu tuyệt cảnh. Ba vị chuẩn long tử cùng nhau nhíu mày. Âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nếu là Long Tiết không địch lại, bọn hắn sẽ tại trong nháy mắt đem Long Tiết cứu được. Chỉ thấy vậy khác, Long Tiết diện mục dữ tợn. Trên mặt nổi gân xanh. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thân hình hóa thành một đầu trăm trượng giao long. Hiện ra bản thể đằng sau. Long Tiết một chảo xé rách Vương Tân thần thông đạo pháp. Đồng thời trong miệng phun ra một ngụm long tức. Đem hỏa diễm trường thương đánh bay ra ngoài. Vương Tân sát chiêu. Cứ như vậy bị Long Tiết phá mất. Cùng lúc đó, Vương Tân tức thì bị đánh cho miệng phun máu tươi. Thân hình chật vật bay rớt ra ngoài. Giao Long vĩ ba cuốn một cái. Đem Vương Tân thân hình ném đi mà lên. Nện ở trên vách đá. Hai thanh bảo kiếm bay đi. Định Vương Tân đính tại trên vách đá. Vương Tân, bị thua. Được, tốt, Long Tiết. Chúng ta còn vì Long Tiết lo lắng một trận. Lại không nghĩ rằng là lo lắng vô ích. Xem ra hôm nay không cần Ngao Hài. Ngao Giới, Ngao Khanh ba vị tộc huynh xuất thủ. Long Tiết một người cũng đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Thủy Tông A. Giao Long tộc tộc nhân nhìn thấy Long Tiết đại triển thần uy. Đem Vương Tân sau khi đánh bại. Lập tức vui mừng khôn xiết. Long Tiết trăm trượng thân rồng từ từ nhỏ dần. Khôi phục lại hình người diện mạo. Một mặt cười lạnh nhìn về phía còn chưa xuất thủ Thiên Thủy Tông đệ tử. Kế tiếp, là ai? Long Tiết mang theo khiêu khích dáng tươi cười. Nhìn về phía Chu Cổ. Kiều Mạt, Tần Giao bọn người. Vương Tân cùng Lôi Lâm Tuần tự bị thua. Cho Thiên Thủy Tông đệ tử mang đến mãnh liệt trùng kích. Hai người bọn họ cùng Chu Cổ chính là bạn tốt nhiều năm. Nhìn thấy lão hữu rơi vào kết quả như vậy. Chu Cổ trong lòng giận dữ không thôi. Có thể không làm gì được. Chu Cổ trong lòng phẫn nộ. Trên mặt lại tràn ngập không cam lòng. Hắn nghĩ đến. Nếu là mình cũng xuất thủ. Hạ chàng đoán chừng cũng là cùng Vương Tân Lôi Lâm một dạng. Tại Giao Long tộc cường giả thủ hạ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Làm sao? Đều sợ rồi. Long Tiết kêu gào một trận. Thấy không có người trả lời. Càng là càn rỡ nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào Tần Giao cùng Kiều Mạt trên thân. Vừa cười vừa nói. Hai vị này mỹ nhân hẳn là Tần Giao cùng Kiều Mạt đi. Kính đã lâu nổi danh. Đã các ngươi Thiên Thủy Tông Nam Nhi đều là nhuyễn đản kém cỏi. Vậy liền để các ngươi những này nữ nhi ra tất cả lên thử một chút đi. Các ngươi yên tâm. Nếu như các ngươi hai người thua trong tay của ta. Ta sẽ không đem ngươi bọn họ đính tại trên vách đá. Các ngươi chỉ cần theo giúp ta một đêm. Coi như xong sự tình. Như thế nào? Long Tiết mang theo dâm tà dáng tê cười. Nhìn chằm chằm Tần Giao cùng Kiều Mạt nói ra. Hai nữ sắc mặt ẩn ẩn hiển hiện tức giận. Âm thầm siết quả đấm. Chu Cổ nghe thấy lời này. Lên cơn giận dữ. Lúc này quát. Long Tiết. Ngươi đừng muốn cản rỡ. Ai nói ta Thiên Thủy Tông Nam Nhi đều là nhuyễn đản kém cỏi? Hôm nay ta liền tới đưa ngươi xuống địa ngục. Đang khi nói chuyện, Chu Cổ liền muốn xông lên phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay. Từ sau lưng của hắn vươn ra. Đè lại bờ vai của hắn. Chu Cổ sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Lâm Bạch đè lại Chu Cổ về sau. Vừa cười vừa nói. Chu Cổ sư huynh bớt giận. Để cho ta tới chiếu cố hắn. Cách chương.